xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 41 Người giám hộ hung thú 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói, nếu tôi đem cô nhổ tận gốc, có phải cô liền lập tức chết không? Editor, Thập Bát Sơn yêu. Mỗi khi Tần Kiêu tới gần một bước, giác quan thứ 6 của Tô Đường liền điên cuồng kêu gào, nhắc nhở cô người đàn ông trước mắt có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng cô chẳng những không thể trốn, còn phải ngồi xổm tại chỗ, bảo trì mỉm cười. Tần Kiêu giống như chính sự ở đây đều ném sang một bên, nhìn Tô Đường, khóe miệng hiện lên vòng cung như có như không mỉm cười. Người giám hộ thân ái của tôi, lâu rồi không gặp. Tinh thần lực hỗn loạn, hoặc là xuất hiện tình trạng sụp đổ đều có trong hồ sơ đăng ký. Một khi xuất hiện tình huống không ổn định, chính phủ liền sẽ liên hệ với trị liệu sư vật lý bọn họ. Dần dà, mọi người đều gọi bọn họ là người giám hộ. Viện trưởng cũng hiểu như thế nào là người giám hộ, nhưng ông ta lại không nghĩ tới, có một ngày trong hộ lý viện của ông ta lại xuất hiện người giám hộ của nguyên soái. Viện trưởng mặt đầy khiếp sợ, rất sợ bệnh của người giám hộ này không đủ nghiêm trọng, bại lộ bí mật của hộ lý viện. Sau đó, ông ta liền thấy Tô Đường mặt đầy ghét bỏ nhìn nguyên soái đại nhân. Các người đang cản trở tôi tắm nắng. Tần Kiêu liếm liếm đầu răng, không biết là giận hay là cười, cả người thêm vài phần quỷ dị. Cản trở thì như thế nào? Tô Đường bày khuôn mặt nhỏ. Anh cản trở tôi liền không thể phơi nắng, phơi không đến mặt trời, tôi sẽ khô héo. Tôi khô héo tiểu ong mật của tôi sẽ đói bụng. Tô Đường nói xong, tiểu mật phong tiểu thư cũng mở miệng. Nhân loại ngu xuẩn, đều tránh ra cho bồn ong chúa. Tiểu mật phong, tên chị ong mật. Không biết vì sao, khi tiểu mật phong nói những lời này, khí phách cả người đều lộ ra, cổ khí chàng bẩm sinh này có thể hù dọa người. Đáng tiếc cổ khí chàng này đối với Tần Kiêu, hoàn toàn không đủ dùng. Bởi vì từ đầu tới cuối, Tần Kiêu cũng chưa liếc nhìn cô ấy một cái, ngược lại giống như thấy vướng víu liền đem cô ấy đẩy ra, thập phần vô lễ, không biết thương hương tiếc ngọc. Cô nói, nếu tôi đem cô nhổ tận gốc, có phải cô liền lập tức chết không? Lúc hắn nói lời này rõ ràng mang theo ý cười, nhưng Tô Đường có thể cảm giác được gia hỏa này thật sự động tâm tư muốn gờ yêu ta ết cô. Cầu từ cậu lăn ra đây cho tôi. Nói tốt hộ lý viện an toàn nhất, người bình thường tìm không thấy tôi đâu. Cậu nói cho tôi, lúc này mới một ngày, phương án cứu vớt tôi cũng chưa nghĩ kỹ, nam chủ liền tới lấy mạng chó tôi. Hệ thống, tôi sẽ mua minh tệ đưa cô lên đường. Tô Đường, ha ha, cậu cũng đừng quên chúng ta là một thể, muốn chết thì cùng chết. Hệ thống, Nga, vậy càng tốt, minh tệ tôi giữ cho bản thân, cô cứ tùy tiện. Tô Đường, đờ mờ, đây là cái hệ thống ma quỷ gì chứ? Tần Kiêu cùng vị người giám hộ này ở chung 5 năm, 5 năm sớm chiều ở chung, hắn cảm thấy mình vẫn rất hiểu cô. Tô Đường không giống những nữ nhân ngốc nghếch khác, cả ngày chỉ nghĩ dựa vào hắn để thượng vị, cô căng giãn vừa phải, tự chủ kinh người. Hắn từng nghĩ khi bản thân hết bệnh sẽ đem cô thu vào dưới trướng của mình. Tinh thần lực cao như vậy, nếu bị người khác đoạt đi vậy thì có chút thiệt thòi. Cho đến một ngày hắn hết bệnh, cô lại tặng cho hắn một cái kinh hỉ thật lớn. Quát con giống như là bị hắn làm cho phát cáu, một đôi mắt xinh đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này có lực chấn nhiếp, ở trong mắt Tần Kiêu giống như muốn vui đùa chết, hắn duỗi tay quả thực có loại tư thế muốn đem cô quăng ra ngoài. Sau đó, ngón tay bị cắn. Tô Đường thật sự tàn nhẫn cắn xuống, dù sao lính gác da dày thịt béo, cắn đều cắn không đứt. Hành động này của cô, ngoại trừ Tần Kiêu tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ai cũng biết nguyên soái đại nhân ghét nhất người khác đụng chạm mình, bất kể nam nữ. Kết quả vị trước mắt này chẳng những đụng vào còn dám cắn. Tô Đường nỗ lực giả bộ vẻ mặt hung ác, sau đó giống như ghét bỏ đem hắn ngón tay nhổ ra, nhe răng trợn mắt nói. Tôi nói cho anh biết, tôi là một đóa hoa ăn thịt người, toàn thân trên dưới đều có kịch độc. Nói xong nâng nâng cằm, ngạo mạn nói, hừ, anh chết chắc rồi, tôi sẽ không cứu anh. Thời gian trong một cái chớp mắt đọng lại, tất cả mọi người không dám lên tiếng, cho đến khi Tần Kiêu cười khẽ ra tiếng. Thập Bát Sơn yêu, phó quan, chụp được rồi sao? Phó quan, chụp được rồi, lại nói tiếp, 3 tháng trước phó quan nhận được một cái mệnh lệnh kỳ quái, nói là về sau gặp được người giám hộ của nguyên soái, nhớ phải chụp được hình ảnh. Lúc trước hắn ta còn không hiểu vì sao nguyên soái lại nói như vậy, hiện tại xem ra vẫn không hiểu. Tần Kiêu nhìn ngón tay ướt rầm rề của mình, trong mắt hiện lên một tia không vui. Nhưng nháy mắt tiếp theo hắn liền dùng 2 ngón tay đem Tô Đường xách lên, ác liệt mỉm cười. Tạm biệt người giám hộ thân ái của tôi. Nói xong, ném đi, động tác liền mạch lưu loát. Tô Đường không kịp phòng ngừa bị ném đến một bên, ngược lại không có ngã đau, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ thiết lập của mình bây giờ. làm một đóa hoa ăn thịt người, bị người ta nhổ tận gốc giống như là muốn mất mạng. Một bên Tiểu Mật Phong khóc thở hổn hển, hoa hồng đỏ của tôi. Tần Kiêu lập tức nheo hai tròng mắt lại, ánh mắt không tốt. Không phải là hoa ăn thịt người sao, tại sao lại là hoa hồng đỏ? Tô Đường không phản ứng hắn, mà lôi kéo tay Tiểu Mật Phong, mặt đầy suy yếu nói. Tiểu ong mật tôi lừa cô, có phải cô tức giận không? Tôi là một đóa hoa ăn thịt người xấu xí, cô lại là tiểu ong mật cao quý lóa mắt như vậy, tôi không xứng với cô. Tiểu Mật Phong nước mắt xoạch xoạch chảy ròng. Tại sao lại tức giận, cho dù cô là đóa hoa xấu nhất trên thế giới, tôi cũng thích cô. Di Ngôn nói xong, Tô Đường thỏa mãn, khóe môi treo lên một mặt thỏa mãn mỉm cười, yên lặng mà tốt đẹp. Tần Kiêu hiếm khi có kiên nhẫn, kết quả đợi một lát vẫn không thấy người đứng dậy. Hắn nhíu mày tiến lên, lại phát hiện đối phương thật sự ngất rồi. Sao lại thế này, viện trưởng tiếp tục lau mồ hôi. Người bệnh sẽ xuất hiện hệ thống tự bảo vệ mình, vị tiểu thư hoa ăn thịt người này có lẽ cảm thấy mình thật sự sẽ chết, liền đóng cửa tất cả giác quan của mình, cuối cùng dẫn tới xuất hiện hôn mê giả. Đương nhiên, hôn mê giả cũng là hôn mê, tôi đề nghị nên đem cô ấy đưa về phòng bệnh trước, để bác sĩ của chúng tôi kiểm tra một chút. Tần Kiêu cúi đầu nhìn oắt con ngã trên mặt đất, trong mắt nổi lên một tia hứng thú. Sau đó, hắn đem người ôm lên, bộ dáng kia rất giống hung thú đem con mồi tha về ổ, dẫn đường. Tần Kiêu hôm nay mặc một bộ áo sơ mi màu trắng áo, bởi vì hành động của hắn khiến đường cong dưới áo sơ mi hiện lên cơ bắp căng chặt. Hắn ôm Tô Đường không tốn sức lực nhưng hành động của hắn lại làm người ta cảm giác được áp bách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng cũng không biết Tô Đường rốt cuộc ở nơi nào, lập tức gọi hộ lý lại đây. Cuối cùng Tần Kiêu dùng chân đá văng cửa phòng bệnh của Tô Đường, tuy là hộ lý viện cấp A nhưng phòng ở vẫn phân cấp bậc. Ví dụ như Tô Đường, ở tại phòng bình thường nhất ngoại trừ một chiếc giường, ngoài ra không có cái gì khác. Tần Kiêu nhíu mày, viện trưởng thấy thế lập tức phân phó người đổi phòng. Lúc trước không biết tiểu thư hoa ăn thịt người là người giám hộ tiền nhiệm của ngài. Ngài yên tâm, tôi lập tức chuẩn bị phòng VIP tốt nhất cho cô ấy. Tần Kiêu vừa lòng, lúc này mới đem cô ném về trên giường. Đi thôi, dẫn tôi đi gặp quan chỉ huy của quân đoàn đệ nhất. Quan chỉ huy quân đoàn đệ nhất Nghiêm Phong. 2 tháng trước đột nhiên xuất hiện tinh thần bạo loạn, cứu chữa không có hiệu quả, chỉ có thể đưa đến hộ lý viện. Cũng bởi vậy, hắn lật khắp toàn bộ tinh tế mới tìm được người này, nên cũng chưa có đi tìm oát con. Thập Bát Sơn Yêu, cách chương.